Cửu vực kiếm đế, chương 1166, thần thụ thuế biến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có thể vượt qua đạo này kiếp lôi. Đều là thiên tài bên trong thiên tài. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là hiện tại Sở Phong Miên là một vị chuẩn đế. Thanh Tùng, Kim Nguyên, còn không hội khiếp sợ như vậy. Nhưng Sở Phong Miên, mới vừa vặn bước vào chí thiên chi cảnh. Bước vào chí thiên chi cảnh, liền dẫn tới khủng bố như thế lôi kiếp. Đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu thiên hỗn độn kiếp. Có người tại cái này bên trong độ kiếp. Chân đế, thật là chân đế đại kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ai? Chân đế đại kiếp. Người này liền xem như vượt qua. Vậy nhất định là suy yếu vô cùng. Nếu như thừa cơ giết hắn, đạt được chân đế tinh huyết, tương lai chúng ta cũng có được trùng kích chân đế đại kiếp năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà lựa chọn tại cái này tiên huyết thế giới bên trong độ kiếp. Người này khẳng định là đạt đến ngọn đèn cô quạnh tình trạng. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát cái kia trước đó. Đột nhiên mấy đạo nói chuyện với nhau thanh âm. Từ cái này vạn thú động quật bên ngoài vang lên. Sau đó trọn vẹn 7-8 vị chuẩn đế. Đột nhiên, chính là hướng về vạn thú động quật bên trong vọt tới. Những người này, chính là mới ở bên ngoài. Vây công vạn thú, dù cho là vạn thú. Vậy tại nhiều như thế chuẩn đế liên thủ phía dưới. Bị oanh giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ bọn họ đã nhận ra tại cái này vạn thú động quật bên trong. Có chân đế đại kiếp khí tức, nhao nhao đột nhiên xuất thủ, dự định muốn đi kiếm một chén canh. Độ kiếp, tuyệt đối là một tên võ giả yếu nhất giờ khác. Nếu là lúc này, thừa cơ xuất thủ, 9/9 tỷ lệ, đều có thể đem độ kiếp người oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả bình thường thời điểm, liền xem như có một số võ giả độ kiếp. Vậy chọn một cái chỗ yên tĩnh, mà tại cái này vạn thú động quật bên trong, hiển nhiên không tính, liền liền Sở Phong Miên mình, kỳ thật đều không có dự liệu được. Hắn mới vừa vặn bước vào chí thiên chi cảnh, liền đưa tới chân đế đại kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn hết việc đã đến nước này. Hiện tại Sở Phong Miên toàn thân tâm đều đang chuẩn bị đối phó cái này hỗn độn thiên lôi giáng lâm. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo hỗn độn thiên lôi oanh kích trên người Sở Phong Miên. Cái này bất luận cái gì một đạo hỗn độn thiên lôi đều đủ để đem một tên chuẩn đế dễ như trở bàn tay oanh sát. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là lấy hắn nhục thân không ngừng chống lại cái này hỗn độn thiên lôi. Từng đạo hỗn độn thiên lôi bổ trên người Sở Phong Miên. Từ trên người Sở Phong Miên chính là một tầng lưu quang hiển hiện ra, cùng cái này hỗn độn thiên lôi chỗ chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên đều cảm nhận được cái kia thần thủ. Ngươi lại là đang không ngừng thôn phệ cái này hỗn độn thiên lôi lực lượng. Cái này khiến Sở Phong Miên vừa mừng vừa sợ. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thụ lực lượng, chính là thuần túy nhất trước thiên chi lực. Mà cái này hỗn độn thiên lôi, như thế, đối thần thụ tới nói. Hỗn độn thiên lôi lực lượng, mặc dù là bá đạo vô cùng. Thế nhưng là nếu là bị thần thụ luyện hóa lời nói, cũng có thể hóa thành thần thụ nuôi điểm, tới để thần thụ không ngừng thuế biến. cho nên Sở Phong Miên mới không có lựa chọn lấy kiếm thuật đánh vỡ cái này chút hỗn độn thiên lôi, mà là lấy hắn nhục thân, không ngừng tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhân bắt đầu độ kiếp rồi. Động tĩnh thật sự là quá lớn. Cái này hỗn độn thiên lôi, khoảng chừng cái này mấy trăm đạo đi. Ta đã từng nhìn thấy qua một vị cường giả tuyệt thế độ kiếp, đều không có đáng sợ như thế uy thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Nguyên, Thanh Tùng, cảm thụ được trong đó khí tức, từng cái đều có chút run lẩy bẩy bắt đầu. Không tốt, có rất nhiều cường giả tới gần đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguy rồi, chủ nhân động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít người. Không được, quyết không thể để bọn họ tới gần chủ nhân. Kim Nguyên, Thanh Tùng biến sắc, lập tức là đem lực lượng thôi động đến cực hạn, bố trí ra tầng tầng cấm chế, đem Sở Phong Miên chỗ phương hướng toàn bộ phong tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bên ngoài động tĩnh, Sở Phong Miên cũng đã nhận ra. Hắn hiện tại thân là Kim Nguyên, Thanh Tùng chủ nhân, có thể nói hai người này ý nghĩ đều có thể truyền lại đến Sở Phong Miên bên người tới. Hắn vậy đã nhận ra, rất nhiều không có hảo ý chuẩn đế chính đang áp sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị tiếp cận chân đế, thậm chí là chân đế tinh huyết, đối bọn họ tới nói, thế nhưng là vô thượng chí bảo. Ai nếu là đạt được, ai cũng có cơ hội trùng kích chân đế. 10 cái chuẩn đế bên trong, đều không nhất định có thể có một người chân chính vượt qua chân đế đại kiếp, thành tựu chân đế. Đây đối với bọn họ tới nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vô thượng kỳ ngộ, đủ để là để bọn họ bí quá hóa liều. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại không rảnh phân thân. Cái này từng đạo hỗn độn thiên lôi oanh kích trên người Sở Phong Miên. Mặc dù thần thụ lực lượng chia sẻ đại bộ phận điểm oanh kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là vậy chấn động đến Sở Phong Miên trên thân xuất hiện vô số vết thương, nhưng là vậy cho Sở Phong Miên mang đến im lặng luân bố trí xong chỗ. Tại cái này hỗn độn thiên lôi oanh kích phía dưới, thần thụ lực lượng tại kéo lên, tại thần trên cây, vô số cổ lão hoa văn đã là hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói đã từng nguyên thủy nhất thần thụ xuyên qua thiên địa, liền liền tiên thiên thần thú đều không thể cùng thần thụ chống lại, huống chi chỉ là kiếp lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếp lôi không ngừng oanh kích, lại là tại cọ rửa cái này thần thụ, để thần thụ lực lượng bắt đầu biến càng phát ra tinh túy. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, ngay tại một đường to lớn vô cùng hỗn độn thiên lôi oanh kích đến thần trên cây một khắc, thần thụ ngàn vạn nhánh cây đột nhiên múa động, từng mai non lá bắt đầu hiển hiện ra, để cái này vốn là khô héo thần thụ bắt đầu lộ ra sinh cơ đột nhiên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thụ thiên uy. Sở Phong Miên đột nhiên mở hai mắt ra, cái này thần thụ lực lượng cùng Sở Phong Miên hòa làm một thể. Tại cái này thần thụ gia trì phía dưới, Sở Phong Miên lực lượng cơ hồ là hùng hậu tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hầm hầm kiếp lôi. Kiếp này lôi, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, phảng phất là nhận lấy khiêu khích bình thường, càng là ngưng tụ ra liên tục không ngừng hỗn độn thiên lôi, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này trong chớp mắt, trọn vẹn chính là trên trăm đạo hỗn độn thiên lôi đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Nhưng Sở Phong Miên trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, ngược lại là vô cùng thống khoái. Cái này từng đạo hỗn độn thiên lôi, toàn bộ đều là đánh tới Sở Phong Miên trên thân, bị thần thụ lực lượng, lập tức chuyển hóa làm nhất là tinh túy tiên thiên thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thần thụ, phảng phất chính là hết thảy thiên kiếp khắc tinh. Dù cho là lực lượng mạnh hơn, đều sẽ bị thần thụ luyện hóa. Mấy trăm đạo hỗn độn thiên lôi lực lượng, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Để Sở Phong Miên lực lượng, trong nháy mắt, đạt đến đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá cho ta. Chấm, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Trong một chớp mắt một trưởng lăng không phía trên oanh kích mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, cái này đầy trời hỗn độn thiên lôi. Đều không thể chống đỡ được Sở Phong Miên một trưởng này oanh kích. Lăng không phía dưới, nhao nhao vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền kiếp vân kia. Đều được mở ra một cái lỗ thùng. Người này muốn độ kiếp xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới độ kiếp, chính là suy yếu nhất thời điểm. Xuất thủ, chân đế tinh huyết. Người này độ kiếp xong. Lấy thành chân đế, giết người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy đạo bóng dáng, nhìn thấy kiếp này mây tiêu tán. Đột nhiên đối vạn thú động quật bên trong vọt tới. Mơ tưởng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người, giận quát một tiếng, nhao nhao xuất thủ, lăng không ở giữa vô số linh lực chạm vào nhau. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.